Đây là quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung. Mời các bạn đến với những kiến thức tiếp theo của phần 2 Làm Dân trên trang web sachhiemnói.net. Mặc định, hiến định và luật định. Quyền hiến định là những quyền do hiến pháp quy định. Quyền luật định là những quyền do luật pháp quy định. Còn quyền mặc định tức là những quyền tự nhiên, hiển nhiên do tạo hóa ban cho con người khi sinh ra. Còn gọi là quyền thiên định, quyền mặc nhiên, không cần phải bàn cãi, không ai có thể tước đoạt hay xâm phạm, kể cả nhà nước, cũng không cần phải hiến định, đưa vào hiến pháp, hay luật định, đưa vào luật, vì nó quá hiển nhiên, như là tôi có quyền hít thở khí trời, quyền ăn uống, quyền đi vệ sinh. Tương tự, những quyền con người, nhân quyền, như là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, cũng là quyền mặc định. Nhân quyền, quyền con người, quyền làm chủ bản thân và quyền tự do cá nhân, và dân quyền, quyền công dân, quyền làm chủ đất nước và quyền tự do công dân, là những quyền mặc định của dân, bên cạnh những quyền hiến định và luật định khác mà họ có. Khi đã là quyền mặc định, thì họ sẽ nghiễm nhiên có nó, mà chẳng cần hiến pháp hay luật pháp quy định mới có, cũng chẳng cần bất cứ cá nhân hay tổ chức nào ban cho mới được. Nhân dân có quyền mặc định, nhưng nhà nước thì không, nhà nước chỉ có quyền hiến định và luật định, vì mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân và từ nhân dân mà ra, và nhân dân tạo ra nhà nước là để nhà nước phục vụ mình, bảo vệ các quyền của mình, nhất là quyền mặc định của mình. Chẳng hạn như trong phần trên, chúng ta thấy rằng nhà nước trong các xã hội dân chủ bị hạn chế quyền can thiệp với học thuật hay truyền thông, vì ở đó quyền tự do học thuật hay tự do ngôn luận hay các quyền tự do khác cũng là đương nhiên, như quyền hít thở không khí, quyền ăn cơm và uống nước. Nếu trong hiến pháp hay pháp luật không ghi rõ là người dân có quyền hít thở không khí, có quyền ăn cơm hay uống nước, thì người dân vẫn mặc nhiên có những quyền này, vì đây là những quyền mà tạo hóa đã ban cho họ, những quyền không ai có thể xâm phạm được, không ai có thể chối cãi được. Voltaire, đại văn hào và cũng là một triết gia của nước Pháp, từng có một câu nói rất nổi tiếng về quyền tự do ngôn luận như sau. Tôi không đồng tình với những gì bạn nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn. Điều này cũng đã ăn sâu vào nhận thức của người dân ở những xã hội dân chủ khác. Tổng thống Obama, trong bài phát biểu của mình tại phiên họp thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cũng đã từng tự hào nói với thế giới. Là Tổng thống của Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh của quân đội, tôi chấp nhận rằng mọi người sẽ réo tên tôi như những thứ xấu xa mỗi ngày, và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền để họ làm như vậy. Những tràng pháo tay đã vang lên khắp khán phòng của Liên Hiệp Quốc sau câu nói này, bởi nó đã khái quát một cách ngắn gọn mà xúc tích ý nghĩa của khái niệm tự do ngôn luận. Ông cũng kể thêm rằng, tại Hoa Kỳ có vô số các ấn phẩm kích động lòng thù hận của người Hồi giáo đối với người Mỹ. Có rất nhiều người hỏi ông, tại sao không cấm những ấn phẩm như vậy? Và câu trả lời của ông luôn luôn là nó được định rõ trong luật pháp của chúng tôi. Hiến pháp của chúng tôi bảo vệ quyền thực thi tự do ngôn luận. Người dân Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trên khắp thế giới để bảo vệ quyền của tất cả mọi người được bày tỏ quan điểm của họ, ngay cả những quan điểm mà chúng tôi hết sức không đồng ý. Tất nhiên, kể cả khi hiến pháp hay luật pháp của nước Mỹ không ghi rõ quyền tự do ngôn luận của người dân, thì người dân Mỹ vẫn có quyền đó, như một nhà nước có trách nhiệm sẽ luôn tìm cách bảo vệ và thực thi những quyền mặc định của người dân một cách đàng hoàng như vậy. Có rất nhiều quyền khác của dân mà chúng ta có thể nhắc đến, nhưng trong tất cả các quyền thì quyền nào là quan trọng nhất? Mà nếu nhân dân không có quyền này một cách thực chất, thì khái niệm dân chủ ở những quốc gia này chỉ là nói cho vui. Đó là quyền lập quyền. Quyền lập quyền là quyền mẹ. Còn các quyền lực nhà nước như quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp là quyền con. Nói một cách khác, quyền lập quyền là quyền gốc, thì các quyền lực nhà nước như quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp là quyền nhánh. Vậy, quyền lập quyền cụ thể ở đây là quyền gì? Quyền lập quyền ở đây còn được gọi là quyền lập hiến. Tức là nhân dân sẽ làm ra hiến pháp và dùng hiến pháp để tạo ra nhà nước, hay để thay đổi nhà nước, và trao các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cho các cơ quan nhà nước. Mục đích chính của hiến pháp đó là để kiểm soát, khống chế nhà nước và để bảo vệ những quyền mặc định của người dân như quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu như nhà nước có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để quản lý xã hội, thì nhân dân có quyền lập hiến, làm ra hiến pháp, cũng như có cách bảo hiến, bảo vệ hiến pháp để kiểm soát nhà nước. Và tất nhiên, pháp luật do nhà nước tạo ra không được vi hiến, có nghĩa là vi phạm hiến pháp. Bất cứ văn bản quy pháp luật nào của nhà nước ban hành mà vi hiến thì đều không có giá trị pháp lý. Ở nhiều quốc gia, thường có tòa bảo hiến để phán xử việc này. Chủ thể duy nhất của quyền lập hiến trong một xã hội dân chủ và chế độ pháp quyền là nhân dân. Và chỉ khi nhân dân có quyền lập quyền này một cách thực chất và thực thi quyền này một cách triệt để, thì khi đó mọi quyền lực nhà nước mới xuất phát từ nhân dân và nhà nước chỉ có một số quyền khi những quyền đó là do nhân dân trao cho, thông qua hiến pháp. Pháp quyền, pháp trị và nhân trị. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đôi lúc ta thấy khái niệm pháp quyền, rồi nhà nước pháp quyền, và đôi khi ta lại thấy khái niệm pháp trị, và thỉnh thoảng lại nghe về nhân trị và đức trị. Vậy những khái niệm này khác nhau thế nào? Pháp quyền là khái niệm xuất phát từ châu Âu, còn pháp trị là khái niệm xuất phát từ Anh, Mỹ. Còn ở Trung Hoa cổ đại cũng có khái niệm pháp trị, đại diện tiêu biểu là Hàn Phi Tử. Nhưng khái niệm pháp trị, rule of law, được đưa ra là để làm rõ sự đối nghịch với khái niệm nhân trị, rule of person, của chế độ quân chủ, nghĩa là xã hội được cai trị bởi pháp luật, chứ không phải là xã hội bị cai trị bởi con người. Theo tư tưởng này, quốc gia sẽ lấy pháp luật làm tối thượng, chứ không lấy con người làm tối thượng, dù người đó là hoàng đế hay nhà vua. Và trong tư tưởng này, không có bất kỳ ai được đứng trên và đứng ngoài pháp luật cả, kể cả khi người đó là hoàng đế hay nhà vua. Như vậy, có thể thấy, khái niệm pháp trị của Anh Mỹ thì khá tương đồng về bản chất với khái niệm pháp quyền của châu Âu. Nhưng khái niệm pháp trị của Anh Mỹ thì khác hẳn với khái niệm pháp trị của Trung Hoa cổ đại. Quả thật, những khái niệm này không hề dễ hiểu chút nào, vì chúng vừa ẩn chứa chiều sâu pháp lý, vừa ẩn chứa chiều sâu triết học. Thực ra thì việc mổ xẻ câu từ, ngữ nghĩa sâu xa là công việc của các bậc thức giả và các nhà chuyên môn. Còn với đại chúng thì có lẽ chỉ muốn quan tâm cái tinh thần cốt lõi của các khái niệm này là đủ. Tinh thần cốt lõi ấy là, trong một quốc gia, điều quan trọng nhất là cần bảo đảm cho được tinh thần thượng tôn pháp luật. Quyền lực của nhà nước phải được kiểm soát bằng hiến pháp do nhân dân phê chuẩn hay phú quyết một cách thực chất, và không có bất cứ ai, không có bất cứ tổ chức nào hay nhóm người nào được đứng trên và đứng ngoài pháp luật cả. Hay nói cách khác là, nhà nước và mọi người dân đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật. Khi đã đúng về bản chất, thì việc dùng khái niệm pháp quyền hay pháp trị, nhà nước pháp quyền hay nhà nước pháp trị cũng không quan trọng nữa, vì đó chỉ là hình thức diễn đạt mà thôi. Nô dân, thần dân và công dân. Tương ứng với chế độ chủ nô là nô dân, tương ứng với chế độ vua chủ, phong kiến là thần dân, còn tương ứng với chế độ dân chủ là công dân. Vậy, nô dân, thần dân và công dân khác nhau như thế nào? Một công dân đúng nghĩa có sự hiểu biết sâu sắc về con người tự do, tự trị, về hiện trạng xã hội mình đang sống, cũng như biết rằng xã hội đó nên được quản trị như thế nào thì tốt, và cùng tham gia xây dựng bộ máy quản trị đó từ vai trò cá nhân và trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trái lại, một nô dân hay thần dân sẽ không để ý hay thậm chí là không thèm quan tâm đến những vấn đề này. Anh ta xem xã hội tốt đẹp là việc của ai đó chứ không liên quan tới mình, và chờ đợi để được người khác dắt đi, mà nhiều khi cũng không rõ mình sẽ được dắt đi đâu. Câu nói cửa miệng của những người này là: "Ôi, nghĩ ngợi mà làm gì, đã có nhà nước lo." Trong trường hợp nhà nước cấm cản không cho công dân có được những quyền và nghĩa vụ hiển nhiên, mặc định, thuộc về anh ta, người công dân cũng sẽ đòi cho bằng được nó và buộc nhà nước phải bảo vệ những quyền và nghĩa vụ đó của mình. Nếu không, họ, công dân, sẽ thay đổi nhà nước hiện tại bằng một nhà nước khác. Còn thần dân thường sẽ bằng lòng vô điều kiện với những gì anh ta được ban phát. Ngay cả khi bị xử chết thì cũng phải dập đầu, đội ơn bệ hạ đã ban cho chết. Với công dân, tự do thường có nghĩa là anh ta được làm những gì mà pháp luật không cấm. Tất nhiên, pháp luật này không được vi hiến, và hiến pháp này thực chất là do nhân dân ban hành và không vi phạm đạo lý, chuẩn hành xử của xã hội hay đạo thiên của tôn giáo mà mình chọn, cũng như không vi phạm đạo sống của bản thân. Với một thần dân, anh ta chỉ dám làm những gì mà nhà nước cho phép hay ban phát. Thậm chí anh ta cũng có thể làm những điều trái với đạo sống hay đạo đức của bản thân và vi phạm đạo lý của xã hội để làm vừa lòng nhà nước mà anh ta phục tùng. Bởi vì anh ta tin rằng nhà nước hay chế độ là trời, là Phật, là chân lý và công lý. Một con người tự do và một công dân có trách nhiệm của một xã hội văn minh sẽ sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm tự thân của mình mà không cần biết là người khác có yêu cầu hay ghi nhận không. Dù điều đó đôi khi có thể sẽ khiến anh ta phải hy sinh xương máu và lợi ích cá nhân của mình. Nếu không có những công dân như vậy, loài người sẽ mãi mãi sống trong những xã hội mong muội. Trong lịch sử của mỗi quốc gia và của cả nhân loại, luôn có sự hiện diện của những chân dung như thế. Những năm 1940, khi chủ nghĩa apartheid đã bắt đầu dấy lên tại Nam Phi, chàng thanh niên Nelson Mandela đã chọn con đường đứng về phía những người da đen bị áp bức để bảo vệ quyền lợi cho họ thông qua việc bào chữa miễn phí cho họ, cũng như khởi xướng các phong trào đấu tranh. Chính quyền apartheid đã kết án chung thân đối với Mandela vì tội lên kế hoạch phá hoại nhà nước. Trong suốt 27 năm ngồi tù, ông đã không ít lần từ chối các điều kiện trả tự do của nhà cầm quyền như một lời tuyên bố trung thành với lý tưởng chiến đấu của mình. Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng chiến đấu chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi yêu mến lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người dân sống với nhau hòa thuận và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó. Sau khi rời khỏi nhà tù, Nelson Mandela vẫn tiếp tục đấu tranh để xóa bỏ những hận thù của quá khứ. Câu nói nổi tiếng của ông về ngày mà ông được trả tự do: "Khi bước ra khỏi khung cửa dẫn đến cánh cổng sẽ đưa tôi đến với tự do. Tôi biết nếu tôi không để lại sự chua xót và căm thù ở lại phía sau, tôi vẫn còn ở trong ngục tù", đã trở thành tuyên ngôn của tinh thần hòa giải dân tộc. Ông đã gạt bỏ những hận thù yêu ghét của cá nhân để chọn lấy con đường tốt nhất cho đất nước mình, và đó là điều khiến ông trở thành một công dân vĩ đại nhất mà đất nước Nam Phi từng có. Một chân dung khác vĩ đại không kém là mục sư Martin Luther King, người dẫn dắt phong trào đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ. Khác với Nelson Mandela, Martin Luther King đã phải trả giá cho lý tưởng tranh đấu bằng chính mạng sống của mình. Ông bị ám sát vào năm 1968, nhưng có lẽ ông sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó, bởi theo ông, cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt vào cái ngày mà chúng ta trở nên câm lặng trước những vấn đề hệ trọng. Trước khi làm nhà lãnh đạo vĩ đại, Nelson Mandela hay Martin Luther King đều đã làm dân một cách hết sức xuất sắc trong bổn phận tự thân của mình, nhưng không có nghĩa là chỉ có những nhà lãnh đạo vĩ đại mới có thể làm được điều đó, mà bất kỳ công dân đúng nghĩa nào cũng có thể làm được như vậy. Mới đây, cả thế giới phải rung động với phong trào biểu tình đòi quyền tự chọn lãnh đạo của người dân Hồng Kông, với giới học sinh, sinh viên là lực lượng nòng cốt. Thủ lĩnh của phong trào đó là cậu học sinh 17 tuổi Joshua Wong. Ở cái tuổi mà nhiều thanh thiếu niên vẫn còn, ăn chưa no, lo chưa tới, Joshua Wong đã có những phát biểu về trách nhiệm công dân khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Bởi vì học sinh cũng là người dân trong xã hội, dù họ chưa đến tuổi trưởng thành, chưa có nghề nghiệp, địa vị xã hội hay chức tước, họ vẫn có vai trò can thiệp vào những chính sách của chính phủ. Người ta thường cho rằng những ai tham gia các phong trào xã hội là vì có ai đó làm gương ta không cần phải có ai đó làm gương thì mới tham gia một phong trào xã hội. Ta chỉ cần quan tâm về các vấn đề. Ta không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi. Vẫn còn đó những tranh cãi xoay quanh việc liệu Joshua Wong có thực sự đã chín chắn với con đường của mình hay đó chỉ là những bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng có một điều mà chắc chắn không ai có thể phủ nhận được ở cậu thiếu niên 17 tuổi này, đó là tinh thần dám nhận lãnh trách nhiệm tự thân của một công dân, lời tuyên ngôn đầy mạnh mẽ của cậu. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi. Chính là một ví dụ cụ thể và sống động cho tinh thần. Chính bạn phải là những thay đổi mà bạn mong muốn được nhìn thấy trong thế giới này mà Mahatma Gandhi từng khởi xướng. Dân trí, dân quyền và dân sinh. Có rất nhiều tư tưởng thường được nhắc đến khi bàn về con đường để làm dân là như thế nào, hay con đường để hình thành xã hội nên ra sao. Chẳng hạn, phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh khởi xướng ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 đã dương cao ngọn cờ tự lực khai hóa và khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hay chủ nghĩa tam dân do Tôn Trung Sơn khởi xướng ở Trung Quốc cũng vào đầu thế kỷ trước, cũng có tôn chỉ độc lập, tự do, hạnh phúc, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Hay trong thời Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản, nhà khai minh Fukuzawa Zukichi cũng có tuyên ngôn: trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người, tất cả đều do sự học mà ra. Rồi từ Mahatma Gandhi ở Ấn Độ đến Nelson Mandela ở Nam Phi hay từ châu Mỹ sang châu Âu, tất cả đều bàn luận về con đường đó. Cá nhân tôi cho rằng, làm sao có thể có dân sinh hạnh phúc nếu không có dân quyền tự do, cũng như không thể có dân quyền tự do nếu không có dân trí khai phóng. Do vậy, con đường mà các quốc gia chưa thịnh vượng hay chưa văn minh nên chọn đi để có thể trở thành quốc gia thịnh vượng và văn minh chỉ có thể là con đường dân trí, dân quyền và dân sinh. Có dân trí thì sẽ có dân quyền và dân sinh. Nói cách khác, ở bất cứ xã hội nào, nếu không có dân trí thì không thể có dân chủ thực sự, dân chủ đúng nghĩa. Tuy có thể có dân chủ giả hiệu hay dân chủ hình thức, và cũng không thể có dân sinh thịnh vượng và văn minh. Tất cả phải bắt đầu từ dân trí, mà dân trí của mỗi người thì bắt đầu từ sự học khai phóng của chính bản thân mình. Dân trí ở đây có nghĩa là năng lực làm người, để là con người tự do, năng lực làm dân, để là công dân trách nhiệm, và năng lực làm việc, làm công việc, nghề nghiệp của đại đa số người dân. Nếu không có thứ dân trí này, thì dân chủ hay dân quyền hay dân sinh chỉ là sáo rỗng, chỉ là thứ trang sức lòe loẹt bên ngoài để lừa mị dân chúng. Và nếu không đủ dân trí, thì dân chúng thường sẽ dễ dàng bị lợi dụng, bị điều khiển hay bị thao túng bởi những kẻ đầu cơ về chính trị mà có khi không hề hay biết. Nói cụ thể hơn, chỉ khi nào đa số người dân thực sự muốn làm dân, hiểu rõ làm dân là làm gì và có đủ năng lực để làm dân và làm người, có dân trí, thì chừng đó mới có thể có dân chủ hay dân quyền hay nhân quyền thực sự. Và dù sớm hay muộn, dù bằng cách này hay bằng cách khác, một quốc gia muốn đến được với thịnh vượng và văn minh thì con đường dân trí, dân quyền, dân sinh sẽ phải là con đường tất yếu. Làm sao để có được năng lực làm dân? Làm dân trước hết là làm một con người tự do và là một công dân có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống và trách nhiệm tạo ra một nhà nước để bảo vệ các quyền tự do của mình và của người khác. Không ai sinh ra đã là con người đúng nghĩa. Tương tự như vậy, để trở thành một công dân biết làm đúng việc của mình, mỗi người cũng cần phải trải qua một hành trình khai minh để hiểu làm dân nghĩa là gì và trang bị cho mình những năng lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Năng lực cần thiết này chính là hình thành dân trí cho chính mình. Nếu như hành trình làm người tự do, tự trị đòi hỏi con người phải rời hang Để đến với ánh sáng của chân lý và tự do, thì để có được năng lực làm dân, con người cần phải nhìn ra thế giới, đặc biệt là thế giới văn minh, để tìm hiểu xem những đất nước khác đang được quản trị như thế nào. Những người dân ở các nước đó đang thực hiện công việc làm dân của họ bằng cách nào và năng lực làm dân của họ ra sao để so sánh, đối chiếu, chọn lựa và học hỏi cái hay, cái hợp nhất với mình. Có một câu nói mà nhiều người vẫn thường dùng để châm chọc những người ưa bàn những chuyện có vẻ to tát là ăn khoai lang mà đòi bàn chuyện thế giới. Nhưng nếu không thể phóng tầm mắt của mình ra khỏi lũy tre làng để học hỏi xem làng bên kia đang trồng những hoa màu gì khác, thì có lẽ viễn cảnh phải ăn khoai lang suốt đời cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Người dân cũng thường xuyên phải đưa ra những quyết định chọn lựa quan trọng, chọn mô hình quản trị quốc gia, chọn người lãnh đạo đất nước, chọn cách thực hiện quyền lập hiến, v.v. Nên khả năng minh định được ai là ai, ai thực tài, ai ngụy tài, ai thực tâm, ai giả tâm, ai quân tử, ai ngụy quân tử, cái gì là cái gì, đâu là đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu, chân, giả, thiện, ác, chính, tà, và mình là ai. Trong vô vàn lựa chọn, vậy đâu là mình, cũng là một năng lực thiết yếu. Năng lực này thường tỷ lệ thuận cùng với nỗ lực dành cho việc đọc và học, quan sát và đánh giá để biết, hiểu, cảm, ngộ của mỗi người. Đáng tiếc là môn học giáo dục công dân, môn học quan trọng có chức năng giúp người dân hiểu rõ và hiểu đúng nhất về công việc làm dân của mình, lại là một môn học đang bị ghẻ lạnh, bị xem thường và bị mất giá bậc nhất trong nhà trường, ở không ít quốc gia kém phát triển hiện nay. Là môn học gần như theo suốt cả chặng đường 12 năm đèn sách của mỗi học sinh và luôn được kỳ vọng là nguồn nước mát góp phần tưới tắm, hình thành nhân cách của các công dân tương lai. Thế nhưng hiện nay, tại hầu hết các cơ sở giáo dục trên cả nước, môn học giáo dục công dân đang mất giá một cách thê thảm với những tiết học giá như không có thì hơn, hoặc tệ hơn, bị học trò coi là lúc để xả hơi. Vì sao? Mỗi lần tới tiết giáo dục công dân là trò gật gù ngủ, còn cô thì gần như chỉ dạy cho có. Một thành viên khác lại mong muốn, đáng lý dành cho việc dạy cách làm người, dạy các chuẩn mực đạo đức còn hơn, tiên học lễ, hậu học văn, đến trường đâu riêng để học kiến thức, còn học làm người nữa chứ. Thế mà môn giáo dục công dân lớp 10 học như triết, lớp 11 học như kinh tế chính trị, còn 12 thì học pháp luật như của đại học, vừa khó hiểu lại chả phù hợp tí nào cả. Thành viên có nick Anh Giang thì rầu rĩ so sánh điểm môn giáo dục công dân với xếp loại hành kiểm. Điểm trung bình môn giáo dục công dân 9,8 mà hành kiểm thì yếu, bó tay. Trích bài báo, môn học giáo dục công dân bị mất giá, đăng trên báo pháp luật. Làm thế nào để trả lại giá trị xứng đáng cho môn học quan trọng bậc nhất này của giáo dục phổ thông? Đó là câu hỏi mà không chỉ những nhà giáo dục, mà cả những nhà lãnh đạo đất nước cũng cần phải suy ngẫm. Nhưng ngay cả khi không có môn học này, người dân vẫn có thể đạt được sự minh định trong những lựa chọn và quyết định của mình. Nelson Mandela từng tóm tắt lại thành một nguyên tắc rất cô đọng mà xúc tích như sau. Hãy để sự lựa chọn của bạn phản ánh niềm hy vọng của bạn, chứ không phải nỗi sợ hãi của bạn. Khi người dân bỏ phiếu lựa chọn mô hình quản trị quốc gia, chọn người lãnh đạo, chọn cơ chế kiểm soát vì nỗi sợ hãi, chứ không phải đó là điều họ hy vọng mà muốn hướng đến, đó chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt. Thomas Jefferson cũng từng nói một ý tương tự. Khi người dân sợ chính quyền, thì độc tài xuất hiện. Khi chính quyền sợ người dân, thì tự do xuất hiện. Câu chuyện người dân đã chiến thắng nỗi sợ hãi để dẫn dắt đất nước của mình đi đến một tương lai tốt đẹp hơn như thế nào luôn là chất liệu đắt giá nhất trong câu chuyện lịch sử của mọi dân tộc. Đó chắc chắn là một hành trình gian khó và có những người đã ngã xuống trên hành trình đó. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến những người đi sau phải chùn bước. Trái lại, nó lại càng khiến cho sứ mệnh làm dân trở thành một sứ mệnh cao quý, mà việc nhận lãnh nó là một vinh hạnh thiêng liêng của những người dân tâm huyết với xứ sở của mình. Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý. Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt. Rằng từ những người chết được vinh quang này, chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài, rằng quốc gia này dưới ơn trên của Chúa sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do, và rằng nhà nước của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất khỏi trái đất này. Trích diễn văn Gettysburg bất hủ của Tổng thống Abraham Lincoln cũng là một án thiên cổ hùng văn của nước Mỹ và nhân loại. Không ai có thể làm người một cách trọn vẹn mà thờ ơ với đất nước, với xứ sở của mình. Hơn 80 năm về trước, cụ Tản Đà từng viết hai câu thơ mà đến nay vẫn làm triệu người phải đau đáu. Dân 25 triệu ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con. Có bao giờ ta tự hỏi xứ sở của mình đã thoát phần trẻ con hay chưa? Trong xứ sở đó, mình là nô dân, thần dân hay con dân? Mình sẽ làm gì cho xứ sở của mình? Câu trả lời nằm ở chính mỗi người, ở tôi, ở bạn và ở chúng ta. Sách Hiếm Nói.net xin khép lại phần 2 này bằng hai ý kiến: hiến pháp là gì và để làm gì, quyền của nhân dân và quyền của nhà nước. Chúng ta hãy bắt đầu với hiến pháp là cái gì và để làm gì. Nhân dân là chủ nhân của đất nước, còn nhà nước là bộ máy được nhân dân thuê để quản lý đất nước và để bảo vệ các quyền mặc định và lợi ích hiển nhiên của mình. Và hiến pháp là công cụ để nhân dân tạo ra nhà nước, trao quyền cho nhà nước và kiểm soát nhà nước, chứ không phải là công cụ của nhà nước để trao quyền cho nhân dân và quản lý nhân dân. Do vậy, quyền lập hiến hay còn gọi là quyền lập quyền, vì quyền này sẽ tạo ra quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, phải thuộc về nhân dân. Nhà nước cũng không có quyền lập hiến, mà chỉ có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mọi hành động của nhà nước không được vi hiến. Nếu điều luật hay đạo luật hay hành động nào của nhà nước bị tòa bảo hiến tuyên là vi hiến, thì điều luật hay đạo luật đó sẽ bị vô hiệu và hành động đó sẽ bị cấm. Quyền của nhân dân và quyền của nhà nước. Nếu như nhà nước chỉ được làm những gì mà hiến pháp và pháp luật cho phép, thì người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Tất nhiên, những luật này không được vi hiến. Đây cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản của một xã hội dân chủ và nhà nước pháp quyền. Với nguyên tắc này, người dân được tự do, được hưởng các quyền tự do, mặc định và hiển nhiên của mình. Và quyền của người dân gần như là vô hạn, thường chỉ bị giới hạn những quyền mà có thể phương hại đến người khác. Những quyền mà người dân bị cấm hay bị giới hạn này sẽ được quy định rõ trong pháp luật, còn quyền của nhà nước sẽ rất bị giới hạn. Trong hiến pháp và pháp luật, luôn phải làm rõ nhà nước được làm gì. Đây là quyền, nên thích thì làm, không thích thì thôi. Phải làm gì? Đây là nghĩa vụ buộc phải làm, cho dù có muốn hay không. Và cấm làm gì? Đây là nghĩa vụ không được làm, cho dù rất muốn làm. Ngoài những quyền và nghĩa vụ được quy định rõ này, nhà nước không được phép thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác. Phần 2 làm dân đến đây là kết thúc. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 làm việc trên trang web sách hiếm nói.net.